Liêu trai trí dị, chương 104, mưa tiền, góc truyện audio.com. Vũ Tiền, thư sinh tú tài xứ Tân Châu đang đọc sách trong phòng học thì có tiếng gõ cửa, một ông già tóc trắng phơ phơ, dáng người cũ kỹ bước vào. Thư sinh đón mời vào hỏi họ tên, ông cụ cho biết ông họ Hồ, tên Dưỡng Chân, vốn là Hồ Tiên, vì mến mộ chàng là người câu ơ nhã. Xin được đến cùng ăn ở sớm khuya, thư sinh tính khí khoáng đạt cho nên cũng không nghi ngại gì, hàng ngày cùng nhau bàn luận cổ kim. Ông cụ đặc biệt uyên bác, nói năng vanh vách như nhà ngọc phun trâu, về mặt kinh nghĩa lại càng sâu sắc, thư sinh tự thấy mình không thể kịp. Càng kính phục lắm, lưu ông cụ ở lại rất lâu, một hôm thư sinh ngỏ lời tâm tình, cụ thấy tôi là người hiền lành, phúc hậu mà lại nghèo khổ thế này. Cụ chỉ ra tay một chút là vàng bạc đến ngay, sao cụ không ra ơn cho chút đỉnh, ông cụ hừ một tiếng, tựa như cho là không thể được. Nhưng lát sau lại cười bảo, việc đó cực dễ, nhưng phải có 10 đồng tiền mẹ làm mồi, thư sinh đưa ra đủ. Ông cụ dẫn vào một cái buồng kín đáo rồi làm phép, bắt quyết đọc chú, chỉ một lát bỗng hàng chục vạn. Tạm vạn đồng tiền từ trên nóc nhà loảng xoảng rơi xuống y như mưa rào vậy, loáng cái đã ngập đến đầu gối người đứng dưới. Rút chân đứng lên trên tiền lại ngập đến bắp vế, một căn nhà rộng mênh mông mà tiền ngập đến 3-4 thước, ông cụ quay lại hỏi chàng thư sinh. Thế nào, vừa ý anh chưa, thưa đủ rồi, chàng hoan hỉ trả lời, ông cụ vẫy tay một cái mưa tiền ngưng lại, rồi cùng nhau đóng cửa gài then đi ra. Chàng thư sinh mừng quá chắc mầm phen này dầu nứt đố đổ vách, lát sau phải vào căn nhà ấy để lấy đồ thì ôi thôi, căn nhà đầy tiền đã rỗng không? Chỉ còn 10 đồng tiền mẹ làm mồi, nằm chồng chơ ở đó, hy vọng thế là tiêu tan, chàng thư sinh tức điên lên, oán trách ông già lừa mình. Ông già nổi giận mắng lại, lão này với anh chỉ là bạn văn chương chữ nghĩa, chứ không định cùng anh làm giặc. Muốn được như ý của anh thì phải kết thân với bọn trèo tường khoét vách, chứ lão đây không thể vâng mệnh, nói rồi phủi áo bỏ đi. Nguyễn Văn Huyền dịch cách chương.